Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thần Vương vẫn tư vị lần đụng chạm khi nãy. Người tức giận sao? Lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân này tức giận, lòng Tư Nghị bỗng có một chút tò mò. Ta không có. Tức giận đến mau mà cũng đi mau. Mặc dù sắc mặt của anh vẫn không tốt như trước, nhưng chính là chán ghét bản thân. Anh thì làm gì có tư cách mà tức giận với cô gái này? Thừa Tường à, người là thích ta. Cái này cũng không phải là một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định. Nhưng mà nghĩa khí nhàn nhạt kia đã biểu lộ chủ nhân của nó thực là bất đắc dĩ. Cô vạn lần làm bất đắc dĩ nha. Ai biểu cái tên nam nhân này thích cô, nhưng cái gì cũng không làm. Cô đành phải chủ động mà thôi. Nghe lòng Tư Nghị nói như vậy, cảm giác nan can của Ôn Thừa Tường ngày càng sâu hơn. Cái gọi là vật cực tất phản. Cũng không biết có phải là do hôm nay Ôn Thừa Tường đã chịu quá nhiều kích thích quá lớn hay không, nên cảm xúc lên xuống quá nhiều, làm cho anh đột nhiên có xúc động muốn phát tiết. Đúng vậy, ta là thích ngươi, nhưng ta cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng cả. Ta biết ta là không xứng đáng với ngươi, nhưng chẳng lẽ ngay cả yên lặng thích ngươi cũng không được hay sao chứ? Mấy ngày trước ngươi cũng đã biết đi, vì thế mới trêu đùa ta, hiện tại lại trêu đùa ta như vậy. Nếu ngươi thực sự không muốn ta ở đây thì có thể nói thẳng, ta sẽ đi tìm ngươi thay thế công việc của ta, cũng sẽ không ở lại để chọc ngươi mất hứng đâu. Ngữ điệu của Ôn Thừa Tường lộ ra hương vị bất đắc dĩ. Tuy rằng trong lòng thực không muốn rời khỏi nơi đây, nhưng không rời khỏi thì phải làm sao? Chẳng lẽ ở lại để nhìn Long Tư Nghị ở trong vòng tay của một nam nhân khác ư? Nhưng là, nếu như anh rời khỏi đây thì sẽ rất khó để hai người gặp lại. Dù sao cuộc sống của hai người chênh lệch nhiều lắm. Chênh lệch này luôn luôn tồn tại trong lòng anh như một chướng ngại. Anh không phải là kẻ hay tự ti. Ít nhất trước khi anh tới đây, cũng chưa bao giờ cảm thấy mình so với người khác có gì kém cạnh cả. Chỉ là khi đối mặt với nữ nhân này, anh lại khó tránh khỏi sinh ra loại cảm xúc đó. Yêu làm cho anh trở nên chẳng giấu với bản thân mình. Ai nói là ngươi không xứng đáng với ta? Ai nói là ta trêu đùa ngươi chứ? Ngươi là đồ ngốc ư? Ta trêu như thế là đùa ngươi sao? Đó những là của ta. Cái câu nụ hôn đầu tiên kia cứ thế mà ngang ngạnh sinh ra nghẹn nghẹn rồi quay trở về. Cô cũng không phải là người gì bảo thủ, chính là vẫn luôn luôn không tìm được người nam nhân mình thích, mà người nam nhân đầu tiên cô hôn thì anh lại cho rằng cô đang trêu đùa, quả thật chính là vớ vẩn mà. Thành ra người tức giận đổi lại là Long Tư Nghị. Nghe thấy Long Tư Nghị cất lời chất vấn lộ ra sự tức giận như vậy, Ôn Thừa Tường có một chút hoảng loạn. Vấn đề như thế còn phải nói sao? Ta là một người trưởng thành, làm sao có thể không biết? Đó không phải là trêu đùa thì có thể là gì chứ? Không phải là trêu đùa thì còn có thể là gì chứ? Chẳng lẽ là... Ánh mắt của Ôn Thừa Tường sáng lên, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm đi rất nhanh. Anh sao có thể tưởng tượng rằng cô gái này lại thích mình cơ chứ? Nam nhân ngu ngốc kia, người hãy nghe rõ đây. Ta cũng chỉ nói một lần mà thôi. Lòng Tư Nghị ta thích ngươi, tuy rằng không xác định có thể thích bao lâu. Nhưng mà ta thích ngươi. Ngươi là nam nhân đầu tiên ta thích. Hiện tại thì tốt lắm. Lời của ta cũng đã nói hết rồi. Người lo mà trả lời cho ta thuyết phục đi. Tư Nghị à, người nói sự thật sao? Ôn Thừa Tường không thể tin được những gì Long Tư Nghị đang nói. Cô là đang nói sự thật ư? Đúng là vô nghĩa. Ta làm gì có thời gian để nói dẫn với ngươi chứ? Vậy thì đáp án của ngươi là gì? Cái gì đáp án ư? Ôn Thừa Tường ngây ngốc mà hỏi lại. Đúng là ngốc nghếch mà. Thì đương nhiên là ngươi có muốn làm bạn trai của ta không cha? Chuyện này hình như chuyển biến quá nhanh rồi. Ôn Thừa Tường có một chút tiêu thụ không nổi, nhưng dĩ nhiên ý tứ trong lời nói của Long Tư Nghị anh nghe vẫn hiểu. Nếu đây là sự thật, có phải anh vẫn có hy vọng không? Có phải anh và Tư Nghị vẫn có tương lai hay không? Giờ khắc này toàn thân Ôn Thừa Tường, đầu đầu cũng đều tràn ngập khát vọng về tương lai. Này, mau tỉnh lại đi. Long Tư Nghị tức giận nhìn Ôn Thừa Tường lại một lần nữa lâm vào trạng thái si ngốc. Nhưng trong mắt lan đầy ý cười. Tư Nghị à, người thực sự nguyện ý làm bạn gái của ta sao? Anh vì thường hy vọng rằng mình không hiểu sai chuyện gì. Đúng vậy, người có đồng ý không? Ta... Ôn Thừa Tường muốn nói rằng anh đồng ý. Nhưng như thế nào hai chữ đồng ý lại không thể nào nói ra được. Bất quá biểu cảm vui sướng kia đã cho lòng Tư Nghị được đáp án. Cô cũng không ép hỏi, mà dùng ánh mắt cùng Ôn Thừa Tường tràn đầy ý cười. Không khí giữa hai người đột nhiên như một đóa hoa khai nở. hai đôi môi như là có lực hấp dẫn, vô tình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net